Hoàn, từ chép 103, đường giữa toàn năng điệp chi linh, DM, ABO. C166 danh sách thi đấu thế giới theo lời mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần thi đấu khu ngoại tập này trong vòng 3 ngày là kết thúc vòng đào thải cơ chế 3 ván thắng 2. Cạnh tranh tương đối kịch liệt. Trình Tinh tuy rằng vòng thứ nhất đã qua cửa nhưng còn phải trải qua 2 ngày chém giết nữa mới có thể xác định lấy được vị trí tham gia hay không. Hắn không dám sơ ý. Thi đấu xong liền tiếp tục mở máy tính đi huấn luyện. Diệp Thiếu Dương cũng bắt đầu luyện tập cho giải cá nhân. Chỉ Sóc tận chức tận trách mà giúp hai người bồi luyện, còn dạy cho bọn họ rất nhiều kỹ xảo thi đấu cá nhân. Ngày tiếp theo, trận thi đấu của Trình Tinh được sắp xếp vào 7 giờ tối. Đối thủ là một vị top khu vực Hàn Quốc tên là Han Chang Ho. Vị tuyển thủ này mọi người cũng không hiểu biết, Chỉ Sóc cũng không tìm được thông tin của hắn trong tư liệu mà sư phụ cung cấp. Đi tra khu vực Hàn Quốc một chút, phát hiện đây là một người mới xuất đạo ở mùa giải này. Chiến đội TTX của hắn xếp hạng 7 thi đấu thường quy, vào tổ người thua, không tính là xuất chúng ở khu vực Hàn Quốc. Nhưng Chỉ Sóc từ official website Hàn Quốc tìm được video ghi hình của mấy trận đấu liền phát hiện vị Han Chang Ho này có thực lực cá nhân rất mạnh. Rất nhiều lần khi xảy ra giao tranh đều là hắn đột nhiên vòng sau giết chết xong chủ lực của đối diện, ngăn cơn sóng dữ. Sau khi Diệp Thiếu Dương xem ghi hình xong liền hướng Trình Tinh nói, đối thủ này của cậu là đường trên 33 chuyên áp sát hàng phía sau, cậu cũng nên cẩn thận. Trình Tinh nghe đến đây lập tức ngồi ngay ngắn, xạ thủ đánh với top, quá khó rồi. Vị trí đường trên đấu sâu lâu sẽ có rất ít người chọn tanker, khẳng định sẽ chọn đấu sĩ. Mà thời điểm xạ thủ sâu lâu với đấu sĩ, ở giai đoạn trước căn bản đánh không lại, một khi bị áp sát liền có nguy hiểm chết đột ngột. Một bộ chiêu thức của đấu sĩ thông thường đều có thể một giây giết chết xạ thủ ra giòn. Trình Tinh hít sâu, nói giỡn, dù sao cũng bị các loại đường trên của liên minh giết chết vô số lần, coi như là tích lũy tư liệu sống cho khúc ca cắt nối biên tập video đi. Chỉ Sóc thấp giọng nói, xạ thủ đánh với đấu sĩ phần thắng không lớn nhưng cũng có hy vọng thắng. Sâu lâu với đấu sĩ có hai xạ thủ rất dùng được, một là Phong Chi Tinh Linh, nhanh chóng di chuyển vị trí khiến hắn không thể đánh đến cậu, lợi dụng ưu thế tay dài để đánh tiêu hao, kỹ năng mang theo là Cuồng Bạo, sau khi gây sát thương liền bùng nổ một giây giết chết hắn. Đa phần, Phong Chi Tinh Linh, khi thi đấu đều sẽ cầm Tốc Biến, hoặc là Thanh Tẩy, để giữ mạng. Thi đấu cá nhân cầm, Cuồng Bạo, theo bùng nổ một giây giết người ngược lại cũng là một cách. Trình Tinh nghiêm túc nghe, liền nghe Chỉ Sóc nói tiếp. Cái thứ hai, chắc cậu biết rồi nhỉ? Trình Tinh vội vàng gật đầu trả lời. Thần Thương Thủ, khoảng cách công kích cực kỳ xa, có thể nhân lúc đối diện đang dọn lính mà phóng đạn đánh tiêu hao, liên tục bắn chúng 3 phát là có thể bắn chết đấu sĩ. Diệp Thiếu Dương cẩn thận nghĩ lại, nói, nhưng Thần Thương Thủ, đánh, công tước hút máu, không dễ lắm, nếu đối diện chọn công tước hút máu mà nói, cậu bắn bao nhiêu phát đạn hắn đều có thể mở auti hồi lại. Cho nên thi đấu ngày mai Tiểu Tinh vẫn là đợi chọn anh hùng sau, chờ đối diện chọn xong cậu lại chọn anh hùng để khắc chế hắn. Cách chương.